Thần ma hệ thống, chương 762, nhân ngư, góc truyện audio.com, tốc độ của tang thi S4 cũng đã vượt qua thiểm điện lúc ở nhị giai, chúng hóa thành từng đạo quỷ ảnh xuyên qua trong đàn hải thú cùng chiến sĩ hải tộc không ngừng xé rách cổ họng của chúng giết chết tại chỗ. Bên trong thi đàn còn hỗn hợp thật nhiều thôn phệ giả, lực lượng thôn phệ giả áp đảo cả S4, tốc độ còn bao trùm trên L4, chúng thật dễ dàng cắn đứt cổ họng một gã chiến sĩ hải tộc xé rách thân thể của bọn chúng. Thi đàn do 6 con tang thi L4 cầm đầu vừa giết vào chiến đoàn liền có vô số hải thú cùng chiến sĩ hải tộc bị xé thành dập nát. 7-8 con biến dị thú nhị giai thật lớn đều bị tang thi L4 đánh một quyền vỡ óc mà chết. Chiến sĩ hải tộc cùng hải thú vừa chết vô số tang thi liền bổ nhào lên, đem máu thịt của bọn chúng cắn nuốt sạch sẽ. Cắn nuốt thật nhiều chiến sĩ hải tộc cùng hải thú, thật nhiều tang thi bình thường đều bắt đầu tiến hóa. Xương cốt của chúng cứng ngắc, cơ thể ngưng tụ biến thành cứng rắn. Một ít tang thi bình thường tiến hóa ra móng vuốt bén nhọn cùng hai chân tráng kiện vạm vỡ. Mặt khác ở một bên cũng có vô số biến dị thú cắn nuốt thật nhiều tang thi nên cũng bắt đầu tiến hóa. Siêu vi trùng trong thân thể tang thi cũng là vật chất thúc đẩy chúng tiến hóa nhanh hơn. Nhưng phần lớn đều là biến dị thú cấp thấp tiến hóa, bởi vì cấp cao cần cắn nuốt thật nhiều tang thi tiến hóa mới có ích lợi. Nhạc Trọng nhìn hai phương chiến đấu trong lòng thầm nghĩ. Sau cuộc chiến này vô luận bên nào thắng lợi thì kẻ thắng cũng đạt được thật nhiều tiến hóa cấp cao. Đại lục Nhật Bản xem ra gặp nạn, sau cuộc chiến hôm nay kẻ thắng sẽ đạt được thật nhiều thi thể huyết nhục của kẻ bại. Sau khi cắn nuốt thi thể đối phương chúng sẽ biến thành thêm cường đại. Nếu tang thi trong huyện Thần Nại Xuyên tiến hóa ra mấy ngàn con tang thi L4, đủ sức quét ngang cả đất nước Nhật Bản. Cho dù mạnh mẽ như Nhạc Trọng cũng chỉ có thể đồng thời đánh bại hơn 10 con tang thi L4, nếu phải đối mặt với 100 con L4, hắn chỉ có thể nhượng bộ lui binh hoặc nghĩ biện pháp khác đối phó, không thể ngay mặt đối chiến. Gì, đó là cái gì, nhân ngư, Nhạc Trọng từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nhìn thấy được thứ gì đó thật kỳ dị. Bên trong trung tâm của hải tộc có mười mấy hổ kình chiến sĩ thân cao hơn 8 thước, cơ thể rắn chắc, có cái đầu tương tự như cá voi, tứ chi thô to, thân thể bao bọc đầy vảy màu lam đang vây quanh một nhóm nhân ngư, nửa thân trên là người mà nửa thân dưới là đuôi cá, nam anh tuấn mà nữ lại xinh đẹp vô cùng. Dưới chân bọn họ có sóng biển nâng đỡ, nhìn qua chẳng khác gì đang đứng thẳng trên biển. Quái vật 73 cấp, hổ kình chiến sĩ, là chiến sĩ hải tộc lực lớn vô cùng, nhân ngư sinh mạng thể trí tuệ cấp cao. Sao lại thế này, chẳng lẽ bọn hắn cũng giống như nhân loại, là sinh mệnh thể trí tuệ cao cấp sao? Nhạc Trọng nhìn nhóm nhân ngư trong lòng trầm xuống. Sau khi thế giới biến dị, Nhạc Trọng sử dụng cảm chi nhãn cho dù là nhìn biến dị thú ngũ giai cũng chứng kiến được cấp bậc cường hóa của chúng. Ngoại trừ dã thú bình thường không có cấp bậc cường hóa hoặc là sinh mệnh thể trí tuệ cao cấp là không thể nhìn ra được. Mà hiện tại nhóm nhân ngư kia không hiện ra tin tức về cấp bậc cường hóa của họ, điều này không khỏi làm trong lòng hắn sản sinh nghi hoặc. Đồng thời một cỗ áp lực cực lớn bao phủ trong lòng Nhạc Trọng. Phải biết rằng sau cuối thời số lượng nhân, góc truyện audio.com, loại đã giảm rất lớn, sở dĩ nhân loại có thể sinh tồn trên thế giới tràn ngập tang thi lẫn biến dị thú là bởi vì họ là sinh mệnh thể có được trí tuệ. Nếu trong tang thi hay biến dị thú cũng xuất hiện kẻ chỉ huy có trí tuệ, như vậy sẽ làm nhân loại càng thêm khó khăn, càng không cần nói tới xuất hiện tộc đàn có được trí tuệ tương tự như nhân loại. Không biết vì sao nhóm nhân ngư kia có thể chỉ huy chiến sĩ hải tộc nhiều như thế, hơn nữa còn thao túng được hải thú biến dị, lực lượng như vậy thật khiến người cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhạc Trọng có thể chỉ huy 3 con biến dị thú tam giai đã được xem như cường giả đứng đầu trong nhân loại. Nhưng bên trong đàn hải thú tấn công căn cứ Hoành Tu Hạ, chỉ tính biến dị thú tam giai đã có tới mấy trăm con, ngay cả biến dị thú tứ giai cũng có tới 8 con, so sánh với lực lượng mà nhóm nhân ngư nắm giữ, lực lượng của hắn nhỏ bé tới thương cảm. Nhạc Trọng chỉ vào con rắn biển tam giai đang tàn sát thi đàn, nói. Đem nó xử lý, Tiểu Thanh vỗ cánh tạo ra cơn lốc thổi mạnh, hóa thành một đạo quang ảnh sắc bén bay tới chỗ con rắn biển tam giai, móng vuốt sắc bén đâm xuyên vào đầu nó kéo nó bay bổng lên bầu trời. Tiểu Thanh mang theo con biến dị thú tam giai nặng tới mấy chục tấn bay trên bầu trời nên tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng gần bên con rắn biển chỉ có chút ít biến dị thú cấp thấp, trước khi đàn hải thú kịp thời phản ứng thì nó đã biến mất trên trời cao. Tiểu Thanh đem con rắn biển đáp xuống trên nóc một tòa lầu cao. Nhạc Trọng nhanh chóng đem tủy não, huyết tinh máu thịt của con rắn lấy ra, lại đem tinh hạch đưa cho Tiểu Thanh cắn nuốt, sau đó lại nhảy lên lưng Tiểu Thanh bắt đầu tìm kiếm cơ hội liệp sát biến dị thú tam giai. Loại dị thú này không dễ bắt giết, Nhạc Trọng chỉ huy Tiểu Thanh bay trên chiến trường tìm kiếm những con rắn biển lạc đơn, loại biến dị thú này là con mồi của Tiểu Thanh, so sánh mà nói thật dễ dàng giết chúng. Tiểu Thanh tự do bay lượn trên chiến trường, dưới sự chỉ huy của Nhạc Trọng lại giết thêm hai con rắn biển tam giai. Biến dị thú tam giai bên trong hải thú cũng có địa vị cực cao, sau khi bị Tiểu Thanh giết chết ba con tam giai, những con còn lại liền dựa sát vào con rắn biển tứ giai kia. Con rắn biển tứ giai nổi giận phóng về hướng Tiểu Thanh, thân hình khổng lồ xoay chuyển đuổi qua bên này. Con rắn biển tứ giai vừa động, trên đường đi những con hải thú hoặc tang thi hay xe cộ chặn đường đều bị thân hình khổng lồ của nó áp bạo. Vô số hải thú tránh lui khỏi đường đi của nó, cấp cho con bá chủ biển cả kia một con đường đi thật lớn. Bay về hướng bên kia, Nhạc Trọng nhìn thấy con rắn biển tứ giai nổi giận, trong lòng chợt động, chỉ vào chỗ thì đàn tiến hóa nói. Tiểu Thanh vỗ cánh bay qua bên kia, bị Tiểu Thanh dẫn dụ, con rắn biển tứ giai liền chạy qua chỗ thì đàn tiến hóa. Chứng kiến con rắn biển tứ giai đánh tới, 6 con tang thi L4 vọt tới trước mặt nó, hung hăng một quyền oanh lên thân thể của nó. Lần này nắm tay của tang thi L4 đã mất đi tác dụng, lân giáp con rắn biển co rụt lại duỗi thân, lập tức đem con tang thi L4 đánh bay. Công kích của tang thi L4 cũng làm con rắn biển tứ giai hơi đau đớn, nó trừng mắt mở mồm đem con tang thi L4 cao gần 5 thước trực tiếp nuốt vào trong bụng. Con tang thi L4 vừa bị nuốt, hơn 10 con S4 nhào tới trên thân thể con rắn biển, dùng móng vuốt tiến hóa sắc bén xé rách một mảnh vảy trên thân rắn. Cách chương.